Phượng tương số, chương 28, 28, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám hắc y nhân không nói nhiều lời vô nghĩa. Chúng thấy Diệp Nghi che chắn cho Lăng Chi liền vung đao chém tới. Tia nắng mặt trời rải rác bao lấy lưỡi đao sắc bén. Diệp Nghi không hề chùn bước. Vạt áo chàng khẽ bay. Thoáng chốc đã nhẹ nhàng đáp chân ở giữa vòng vây quân địch. Trong tay chàng không mang theo vũ khí, chỉ dùng tay thay kiếm, động tác lưu loát liền mạch ra tay vào những nơi yếu hại của đối phương. Chưa từng rơi vào thế hạ phong, một lúc sau, đám hắc y nhân nhận ra đã gặp phải cao thủ võ công cao cường. Chúng thầm trao đổi ánh mắt, vội thối lui hòng tạo nên trận địa để chống chọi đến cùng với Diệp Nghi. Nhưng Diệp Nghi đã nhận ra được toan tính của bọn chúng. Chàng ra tay còn ác liệt hơn lúc nãy, ép đám người này chạy tán loạn không còn tâm trí nghĩ đến việc tạo vòng vây. Diệp Nghi tung chưởng đánh lên cánh tay đang cầm đao của một tên nọ. Thanh đao rơi xuống tạo nên một đường sáng thon dài giữa không trung. Chàng phất tay áo đẩy đám người cản trở trước mắt, nhẹ nhàng tiến lên đoạt lấy thanh đao. Cầm đao trên tay, ánh mắt chàng đánh giá đám đông. Dù không lên tiếng nhưng quanh người Diệp Nghi cũng đã mang theo khí tức khiến người khác sợ hãi. Bây giờ chàng không khác gì một thanh kiếm sắc bén. Ngày thường chàng thu cảm xúc vào trong vỏ kiếm. Nhưng ngay giây phút này, mũi nhọn đã lộ ra. Những ngày tháng thuở bé của Lăng Chi cũng không phải quá yên bình phẳng lặng. Nàng đã từng nhìn thấy không ít cảnh chém giết. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Lăng Chi được chứng kiến một trận chiến xuất sắc đến vậy. Mỗi chiêu thức đánh ra, mỗi lần thanh đao giơ lên hạ xuống, đều hoàn mỹ không chút sơ hở. Rất lâu sau, Diệp Nghi ném xuống thanh đao dính đầy máu, đi về phía Lăng Chi. Máu tươi vương khắp người chàng, chỉ nhìn thôi thì không phân biệt được đây là máu của ai. Lăng Chi thẩn thờ nhìn Diệp Nghi chằm chằm. Chàng nhíu mày hỏi, sợ sao? Lúc nhỏ Lăng Chi cực kỳ nhát gan. Chỉ nhìn cảnh đánh nhau trong sơn trại thôi mà nàng phải nhất quyết ngủ cùng Tạ Thanh Ly mấy ngày liền. Nhưng thời gian trôi qua, nàng đã không còn sợ hãi nữa. Chỉ mãi lo lắng cho an toàn của Diệp Nghi. Diệp Nghi nhìn lại một thân y phục toàn máu của mình. Nhẹ giọng khuyên, ngươi vào nhà trước đi. Lăng Chi nhìn vào mớ hỗn độn trước sân cùng đống thi thể la liệt nằm trên mặt đất. Mặt nàng tái đi, chưa kịp nói thêm thì đã bị Diệp Nghi thúc giục mau về phòng. Lăng Chi hoảng hốt nằm xuống giường. Nàng cảm thấy tính tình Diệp Nghi và Tạ Thanh Ly cũng giống hệt nhau. Vì sợ nàng khó chịu nên mới đuổi nàng vào đây. Lăng Chi cứ mãi suy nghĩ về việc rối rắm này rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc nàng tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau. Không biết là do tác dụng của việc nghỉ ngơi hay do thuốc Diệp Nghi đưa có hiệu quả. Hôm nay miệng vết thương trên người Lăng Chi đã không còn quá đau nhức nữa. Nàng ngồi dậy bước ra cửa. Bãi đất trống bừa bộn do trận chiến hôm qua đã trở nên sạch sẽ như thường. Không biết Diệp Nghi đã dùng biện pháp gì để dọn dẹp. Lăng Chi nhanh chóng nhìn thấy Diệp Nghi đang sắc thuốc dưới mái che nắng. Thuốc kia tất nhiên là để cho nàng dùng. Lăng Chi thắc mắc, không biết y tìm đâu ra thuốc ở chốn thâm sơn cùng cốc này nhỉ? Nàng bước qua, còn chưa nói gì thì Diệp Nghi đã nghe thấy tiếng động rồi quay đầu lại. Tỉnh rồi sao? Vâng, Lăng Chi khẽ gật đầu. Chần chờ một lát, cuối cùng cũng tìm được cách xưng hô phù hợp. Đa tạ Diệp đại hiệp cứu giúp. Lăng Chi nhủ thầm, võ công chàng lợi hại như vậy. Chắc chắn chính là đại hiệp thoái ẩn giang hồ sống ở nơi hẻo lánh này. Diệp Nghi nghe thấy nàng gọi như vậy liền dừng động tác trên tay. Nhẹ gật đầu, chuyện nhỏ mà thôi. Diệp đại hiệp, Lăng Chi ngập ngừng nói tiếp. Lai lịch đám người này không rõ ràng. Nếu đã đến một lần thì ắt sẽ có lần hai. Không biết lần sau sẽ đến đông đến mức nào. Ta nghĩ, người muốn rời đi ư? Diệp Nghi hiểu rõ suy nghĩ của nàng. Lăng Chi gật đầu, Diệp Nghi nhàn nhạt nói. Ở đây muốn ra ngoài thì phải men dọc theo dòng suối kia. Áng chừng khoảng 2 ngày trời. Đã thế bây giờ ngươi còn đang bị thương. Đoán thử xem ngươi đi được bao lâu thì sẽ ngất xỉu. Lăng Chi, Diệp Nghi nói tiếp, hôm qua ta đã động tay một chút ở sơn cốc bên kia. Nếu bọn chúng lại tới thì cũng phải tốn ít thời gian mới vào được. Bây giờ ngươi cứ ngoan ngoãn dưỡng thương. Cứ tiếp tục lộn xộn như thế thì có khi phải mất một tháng mới khỏe lên mất. Về phòng đi, vốn dĩ Lăng Chi muốn ra nói lời từ biệt với chàng. Ai ngờ lại bị chàng dạy dỗ ngược lại nữa chứ. Có lẽ do khuôn mặt Diệp Nghi và Tạ Thanh Ly quá giống nhau nên nàng không dám cãi lại. Đành lủi thủi vào nhà. Chán nản ngồi lên mép giường. May là không lâu sau, Diệp Nghi đã bưng thuốc vào. Lăng Chi chăm chú nhìn ngắm đường nét trên khuôn mặt Diệp Nghi. Cảm giác quen thuộc vẫn không hề biến mất. Thừa dịp Diệp Nghi đang đến trước mặt nàng thì Lăng Chi nhỏ giọng hỏi. Diệp Đại Hiệp, huynh có người thân nào không? Ví dụ như là tỷ tỷ, hay muội muội gì đó. Diệp Nghi không thèm ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp, có. Trong lòng Lăng Chi dấy lên tia hy vọng. Nàng vội hỏi lại, bây giờ nàng ấy đang ở đâu? Tên gọi là gì? Không biết, vẻ mặt Diệp Nghi bình tĩnh. Lâu rồi ta không về nhà. Tia hy vọng nhỏ nhoi đã bị dập tắt. Nàng khẽ ồ một tiếng, lại nói, Diệp Đại Hiệp vẫn luôn ở lại nơi này sao? Ừ, Diệp Nghi gật đầu. Lăng Chi đưa mắt đánh giá khắp nơi. Tuy không tính là đơn sơ, những vật dụng cần thiết cũng có đủ. Nhưng để sinh sống ở đây một thời gian dài thì đúng là không tưởng tượng được. Nàng không nén nổi tò mò. Tại sao, huynh lại chọn sống ở đây? Yên tĩnh, Diệp Nghi đáp lại ngắn gọn. Hai người nói xong mấy câu này liền im lặng trở lại. Lăng Chi không biết có phải do mình dò hỏi quá nhiều nên đối phương mới có vẻ mặt vô cảm thế không? Nên chỉ đành thôi không lộn xộn nữa. Lát sau, Diệp Nghi chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng. Nói về chuyện của ngươi đi. Lăng Chi ngẩn người. Diệp Nghi tuôn ra một tràng câu hỏi. Ngươi là ai? Làm nghề gì? Vì sao bọn chúng lại đuổi giết ngươi? Không hiểu vì sao mỗi lúc bên cạnh Diệp Nghi là Lăng Chi lại nảy sinh cảm giác quen thuộc. Nghe được câu hỏi của y, nàng khẽ gật đầu. Kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua. Bao gồm cả việc sống cùng Tạ Thanh Ly. Sau cùng, nàng buồn bã lên tiếng. Ta vốn định về hỏi chuyện với đại ca cho rõ ràng. Việc mẫu thân của ta mất tích nhất định huynh ấy cũng biết ít nhiều gì đó. Ta nghĩ, nếu ta biết sớm hơn một chút thì mẫu thân hẳn sẽ không mất tích đâu. Hiện giờ ta không biết mẫu thân đang ở đâu. Có gặp phải cực khổ nào hay không? Ta thật sự rất lo lắng cho người. Nhắc đến Tạ Thanh Ly là Lăng Chi lại giàu não ruột. Nàng ấy chỉ là một nữ nhân yếu đuối không biết võ công. Lưu lạc một mình như thế rất nguy hiểm. Ta từng nói sẽ luôn bên cạnh nàng ấy. Vậy mà, nàng rời đi đâu ta cũng không biết. Lúc Lăng Chi tỉ tê tâm sự Diệp Nghi vẫn luôn yên lặng lắng nghe. Nghe nàng nói xong lời này, chàng nói, người đã tìm được gia đình ruột thịt của mình rồi. Còn nhớ đến người đó làm gì? Không giống nhau mà. Lăng Chi vội lắc đầu. Mẫu thân đã đồng ý với ta là sẽ không đi đâu cả. Diệp Nghi không nói nữa. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào nàng không chớp mắt. Chốc lát sau, chàng lại nói. Đã bao giờ ngươi tự hỏi vì sao nàng ấy lại chọc phải đám người đó hay chưa? Nếu mẫu thân ngươi chỉ là một cô nương bình thường thì sao lại có thể gặp nhiều phiền toái như vậy? Lỡ như thân phận thật sự của nàng hoàn toàn khác với tưởng tượng của ngươi thì sao? Mọi hành động của nàng ấy ngươi đều không hiểu rõ. Có khi việc nhận nuôi ngươi cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Lăng Chi giật mình, cắn môi đáp trả. Tình cảm là thật hay là giả tự ta có thể cảm nhận được. Nàng ấy đối xử với ta rất tốt. Không phải giả vờ đâu. Vậy ta đổi cách nói khác nhé. Diệp Nghi sửa lại lời mình. Bây giờ ngươi đã là đại tiểu thư Lăng gia, muốn cái gì được cái đó. Còn người mẫu thân mà ngươi kể lại chẳng thể cho ngươi thứ gì. Đã thế nàng ấy lại còn bị người ta truy lùng giáo giết. Nếu tìm được nàng ấy rồi thì bước tiếp theo ngươi tính sao? Lăng gia nhất định sẽ không cho ngươi nhận thêm người mẹ thứ hai. Tạ Thanh Ly đó cũng tuyệt đối không thèm sự bố thí của người khác. Đến lúc đó ngươi định tiếp tục ở cạnh nàng với thân phận gì? Diệp Nghi hỏi. Lăng Chi bị Diệp Nghi đả kích không nói nên lời. Chỉ đành cắn răng nghiêm túc nói. Mẫu thân là người đối xử với ta tốt nhất trên đời. Dù hai ta không có quan hệ huyết thống thì sao chứ? Người mãi mãi là mẫu thân của ta. Diệp Nghi, chàng xa sầm mặt mày nhìn Lăng Chi chằm chằm. Tự dưng không muốn nói chuyện với nàng nữa. Quay đầu bỏ đi, đôi mắt Lăng Chi nhòe nhoẹt nước mắt. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh cãi hết mình với Diệp Nghi từ lâu. Nhưng chàng đột nhiên không nói gì nữa mà chỉ bỏ đi. Nàng ngồi ngẩn ngơ tại chỗ. Không biết cảm xúc này của mình là tủi thân hay là hết cách với chàng. Hai người cứ thế mà cãi nhau mấy chuyện không hiểu được. Lăng Chi ngồi một lát rồi thầm than nhẹ một tiếng. Thả lỏng tinh thần tựa lưng xuống giường. Đêm hôm đó, không biết có phải do ảnh hưởng của trận cãi vã khi sáng hay không mà Lăng Chi tự nhiên sốt cao. Cả người nàng lặng ngắt, vết thương vốn dĩ đã lành lặn lại đau nhói lên. Ý thức nàng mơ hồ, chợt nhớ lại việc đã xảy ra nhiều năm trước trong gian nhà nhỏ bé ở Thu Phong Trấn. Mỗi lúc nàng ốm đau đều có Tạ Thanh Ly ở bên cạnh chăm nom. Từng cử chỉ của nàng ấy đều dịu dàng trìu mến. Lăng Chi lẩm bẩm gọi tên Tạ Thanh Ly. Giọng nói dần như nức nở. Cách xa 3 năm, tình cảm nàng dành cho Tạ Thanh Ly đã sớm trở thành một loại cố chấp. Lúc nàng rời đi vẫn chưa kịp nói hẹn gặp lại với mẫu thân. Một ngày bình thường như thế lại trở thành ngày ly biệt của hai mẹ con nàng. Những năm gần đây Lăng Chi luôn muốn gặp lại Tạ Thanh Ly. Nàng muốn được nói chuyện với nàng ấy, kể cho nàng ấy nghe những việc nàng phải trải qua lâu nay. Nói cho nàng ấy biết Lăng Chi nhớ nàng đến nhường nào. Chỉ cần nghĩ đến việc giữa biển người mênh mông nàng không còn được gặp lại Tạ Thanh Ly nữa, trái tim nàng liền trống trải, không biết trôi dạt về đâu. Giữa vô vàn suy nghĩ hỗn loạn, Lăng Chi cảm nhận được có lòng bàn tay mát lạnh áp vào trán nàng. Nhưng bàn tay đó đã nhanh chóng rụt lại. Lăng Chi mơ màng nắm chặt tay người nọ, nỉ non, mẫu thân. Buông ra, chàng lạnh lùng nói. Lăng Chi không hề thả lỏng lực ở tay chút nào. Chàng chỉ nhẹ nhàng né tránh chứ không quá mạnh tay. Sau một lát, chàng bình tĩnh lại, thấp giọng lên tiếng. Ta là Diệp Nghi, không phải Tạ Thanh Ly. Mặt mũi Lăng Chi tái nhợt, mi hơi nhíu lại, không biết có nghe thấy những lời này hay không. Cách chương.